Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, họa bì. 17, tốt, yêu khí đã tán, mảnh này thiên địa khôi phục tường hòa. Hoàng Siêu cùng nho sinh nhóm dừng lại, quay trở về Liêu Trai đại thế giới. Ở Hoàng Siêu cảm ứng bên trong, dấu bé họa bì một dấu lớn nhân quả đã tiêu tán. Ở cuối cùng hắn thí nghiệm văn minh ánh sáng cường lực thủ đoạn, đem cải tiến lại gia nhập vào nho môn trong điển tịch. Minh Dương đạo trưởng bắt đầu bế quan chữa thương, tu bổ cổ thân thể này ở xuyên Việt bên trong tổn hao. Hoàng Siêu quyết định, hắn trước phải xuyên Việt một cái vị diện, ở trên đường trở về cùng đại đường thế giới bắt được liên lạc. Đem nơi đó ngụy trưng cùng Thôi Giác kéo qua. Hoàng Siêu lấy chính mình bình thường thân thể, bằng bị thương thân thể trị liệu, rất nhanh thì khôi phục lại, làm một chỉnh thể. Hoàng Siêu kỳ thực không có tổn thương cái gì nguyên khí. Cái này thú vị, Hoàng Siêu ở trong nhập định cảm giác cùng diễn sanh thế giới nhân quả. Họa vì một đã bị hắn triệt để nghiền ép, liền yêu tinh đều diệt tộc. Nhưng là hắn còn có thể liên lạc với một cái, họa bì hai, thế giới. Trong lòng hắn có loại kinh hãi, họa bì hai thế giới không có gì uy hiếp, nhưng là sự xuất hiện của nó lại biểu lộ huyễn tưởng thế giới thực chất. Điều này làm cho hắn triệt để kết luận thế giới căn nguyên. Đối với bình hành thế giới lý giải, đối với mình ở huyễn tưởng trên thế giới lữ hành đều có rõ ràng nhận thức. Thế giới diễn sanh tự mọi người huyễn tưởng, hắn nhân quả ở trong đó chỉ có thứ yếu tác dụng. Hiện tại Hoàng Siêu không phải ỷ lại thời không bạc cố hữu công năng. Hắn gia tăng chính mình đối với chư thiên vạn giới liên lạc cùng xuyên Việt. Cho nên hắn nhận thức đến những thứ này thế giới vô cùng vô tận. Sự tồn tại của ta bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Hoàng Siêu nghĩ đến. Minh Dương đạo trưởng lần nữa khởi hành, lợi dụng linh hồn phóng, đem mình đưa vào dấu bé họa bì hai dấu lớn thế giới. Hắn nhẹ nhàng thở dài, hết thảy đều không có phát sinh cải biến. Hắn đã từng đi qua một cái 500 năm trước thế giới, đem nơi đó hết thảy đều cải biến, để tất cả kịch tình phát triển đều gián đoạn. Cho nên hắn đi tới một cái toàn bộ mới thế giới. Đổi mới hết thảy nhân quả, hết thảy đều căn cứ vào điện ảnh kịch tình. Hắn sở tiến vào, họa bì một, chỉ là vô số, họa bì một, thế giới một cái. Hiện tại cái kia thế giới khả năng đã chôn vùi làm bản nguyên. Trước mắt là Bạch Thành, họa bì hai bên trong Hoắc Tâm chú đóng biên quan thành thị. Ý hắn niệm khuếch tán đến trong thiên địa, cảm nhận được không phải thiếu âm xâm khí tức. Đó là hoạt động ở mấy ngàn dặm phạm vi yêu. Khi hắn đem ý niệm đặt tiền cuộc thiên sơn, cảm giác được yêu giới khí tức quen thuộc, hắn không lâu tẩy trừ thế giới, ở chỗ này lại khôi phục bình thường. Hoàng Siêu cười lên ha hà, hắn tỉnh ngộ ra huyễn tưởng thế giới đáng quý. Nơi này có vô cùng vô tận tài nguyên, giả như không gian của hắn cũng đủ lớn, hắn có thể đem họa bì một vật chất toàn bộ trang bị. Sau đó hắn đi tới một cái hoàn toàn mới họa bì hai. Đây là cùng điện ảnh kịch tình giống nhau. Kéo dài một cái bình thường họa bì một kịch tình, hắn thì có một cái giống nhau họa bì thế giới vật chất. Linh tính hoặc linh khí loại này lệch tinh thần khái niệm. Cần cá nhân tồn tại bản chất đề cao. Không tốt vô hạn cầm lấy. Nhưng là vật chất thực sự đã không có hạn chế. Tốt, yêu khí đã tán, mảnh này thiên địa khôi phục tường hòa. Hoàng Siêu cùng nho sinh nhóm dừng lại, quay trở về Liêu Trai đại thế giới. Ở Hoàng Siêu cảm ứng bên trong, dấu bé họa bì một dấu lớn nhân quả đã tiêu tán. Ở cuối cùng hắn thí nghiệm văn minh ánh sáng cường lực thủ đoạn, đem cải tiến lại gia nhập vào nho môn trong điển tịch. Minh Dương đạo trưởng bắt đầu bế quan chữa thương, tu bổ cổ thân thể này ở xuyên Việt bên trong tổn hao.